Ta chính là một cầu thủ. Chương 23 ST rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cầu thủ Wolfsburg không phải là thánh mẫu tốt đẹp gì, nhưng cũng đủ tinh khôn để hạn chế qua lại với những nữ nhân này hôn hít, sờ mó chém gió không thành vấn đề, nhưng lên giường thì lại là câu chuyện khách truyền thông vây đón, mấy nữ nhân chỉ cần thêm thắt chút tình tiết câu chuyện thì có thể nghiễm nhiên lên trang bìa. Còn cầu thủ, một đám danh tiếng hao tổn, gia đình sóng gió. Được không bù mất a, vì vậy, đám cầu thủ rất hạn chế việc ăn vụng, trừ khi nhịn không được. Marc Rose, Luis Gustavo, Vieirinha chính là trường hợp nhịn không được này. Vieirinha mang theo cô nàng cao hơn bản thân một cái đầu đi trước. Gustavo rất tiêu sái, trái ôm phải ấp mang theo hai cô nàng tóc vàng óng đi, hiển nhiên đêm này sẽ là một đêm tuyệt vời. Thành phát đối với Luis Gustavo vô cùng ước ao, một lần mang đi hai cái tuyệt đối là phải có mồm mép công lực. Nhưng mà càng làm cho mọi người chố mắt là Marc Rose, con hàng này mang đi ba người. Mẹ nó, ngươi chịu nổi sao? Thành phát đã tưởng tượng đến cảnh Marc bị ép trên giường, bộ dáng sống không bằng chết. Về tới nhà, Thành phát quần áo cũng chẳng cởi, nhảy lên giường ngủ như chết. 8 giờ chuông cửa vang, Thành phát mắt nhập nhèm ra mở cửa. Đứng trước cửa là ST cùng một cô gái trẻ tuổi Thành phát chưa từng gặp qua, nhưng đoán chừng là bạn của ST đi. Hắn vừa đi vào vừa nói, ngồi đi cho tôi 2 phút đánh răng. ST ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng ngó vào phòng ngủ, vô thức mà cười một cái. Cô gái nhỏ bên cạnh ánh mắt đảo quanh nhà, sau đó nhỏ giọng. Còn nói là không có quan hệ, đến cả nhà cũng giống nhau như đúc. Quảng cáo, Alika, làm ơn đi cả khu vực này các căn nhà đều giống nhau. ST tên này cũng không mang cái, về nhà, người có thể yên tâm à, cái gì yên tâm hay không? Ta chỉ là sang chào tạm biệt mà thôi. ST khẽ gắt sau đó vô cùng thuần thục mở ra TV xem. Thành phát lúc này cũng đã đánh răng rửa mặt xong, hắn cầm trong tay đĩa hoa quả, đặt lên bàn. Hai vị mỹ nữ ăn hoa quả đi. ST giới thiệu một chút đi, cô gái này là ai à, Alika Smith, rất vui được gặp mặt. Thành phát có thể gọi tôi là Flash, Alika rất xinh đẹp, cô cũng là người mẫu sao. Thành phát hơi nắm tay, sau đó tò mò hỏi, ST vẻ mặt tương đối bất đắc dĩ nói. Flash người cũng cảm thấy Alika giống người mẫu A, đáng tiếc cô bé này muốn theo điền kinh quả thật phí phạm thiên phú. Nhìn Alika dáng vẻ Thành phát mới cười nói. ST, người quá cứng nhắc biết đâu Alika ngoài người mẫu, còn có thể là một vận động viên xuất sắc. Giống như ta, ngoài đá bóng ta cũng có nhiều thiên phú khác không chút nào kém hơn. Alika gật đầu lia lịa, sau đó mới tò mò. Flash, vậy ngươi còn giỏi những thứ gì? Âm nhạc, sáng tác, hội họa, thậm chí đến cả luật pháp ta cũng am hiểu. Thành phát mặt không đỏ tim không đập kể ra một đống lớn, sau đó thấy bộ dáng tin sái cổ của Alika, hắn thành thật nói tiếp. Tất cả những thứ trên là phụ ta giỏi nhất chính là. Là gì, bốc phét a, phốc ha ha ha. ST cười đến gập cả lưng, nàng biết ngay, ngây thơ Alika hiển nhiên sẽ bị Thành phát trêu chọc thảm. Trước kia nàng cũng vậy, hiện tại mới miễn cưỡng ngang tay. Cười cợt một lúc Thành phát mới ngỏ lời. ST cảm ơn hôm qua ngươi đã tới xem ta thi đấu. Ta nữa, hôm qua ta cũng tới, Flash ngươi đã qua tuyệt, ta là fan hâm mộ của ngươi. Alika bộ dạng fan cuồng, Thành phát cười gật đầu, trêu chọc. Vậy có muốn xin chữ ký không? Mà quên không hỏi, môn điền kinh ngươi theo đuổi là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy, nhảy, đi bộ hay là các môn ném? Ta luyện chạy, Flash tốc độ của ngươi thật tuyệt, có thể cho ta thị phạm được không? Thành phát gật đầu, không biết vì lý do gì, Thành phát cảm giác cô nàng này có chút quen thuộc. Hình như kiếp trước hắn đã từng nghe nói đến cái tên này, có lẽ do thành tích sau này không thật sự tốt nên hắn không thể khắc sâu ấn tượng. Thành phát mời hai cô gái đi ăn trưa, sau đó buổi chiều hắn đưa ST ra sân bay, cô nàng này phải tới New York làm việc. Alika hiện đang tập huấn tại Wolfsburg cho nên sẽ ở lại nhà của ST trong mấy ngày. Liên quan đến trận siêu cấp Đức, dư luận có tiếng vọng không nhỏ. Bayern lần nữa ngã ngựa trước Wolfsburg, bầy sói lần đầu tiên có được siêu cấp Đức đều là mánh lới không tồi. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của trận đấu chính là Thành phát, vào sân một bàn một kiến tạo, trên sân cũng thể hiện tốc độ kinh hoàng cùng khả năng đón bóng ấn tượng. Quan trọng nhất là đây là cầu thủ có dòng máu Việt Nam, một nơi vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá. Thử việc bày lần tại Bundesliga không thành công, nhưng khi Wolfsburg đưa hắn vào đội lại thăng tiến không tưởng, sau đó trực tiếp trở thành người hùng, mang về siêu cấp. Đối với chuyện này, người khác chỉ có thể than, Wolfsburg vớ được món hời lớn. Đương nhiên còn có hai câu nói kinh điển làm người trẻ tuổi, thậm chí người lớn tuổi yêu thích phát cuồng. Đúng như Thành Phát nghĩ, Jerome Boateng cũng không có kể ra câu chuyện giả làm fan não tàn của hắn. Cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi, nhưng Thành Phát vẫn đánh giá thấp kỹ năng của truyền thông. Thành Phát và Jerome không biết thế giới có một nhóm người gọi là chuyên gia đọc khẩu hình. Và báo bịt mời một lúc ba vị giỏi nhất đến, câu chuyện kín đáo của Jerome và Thành Phát lập tức được đưa lên báo. Quảng cáo, cách chương.